Kiếp nô lệ, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 21, nó chụp được cành cây gần đó, rồi đu người phóng lên. Nó thủng thỉnh đi trên cành cây mong manh đó mà như đi trên mặt đất. Con này hình như cô biết sợ là gì thì phải. Sao mày cô nói gì hết dậy? Cứ ngồi im nhìn là sao, tiên bực mình. Nói nó cũng cô có nghe đâu. Tụi bay nói chi phí calo. Mày là cái thằng vô tình nhất trên thế gian. Tao á hả? Hồi giờ tao là dậy mà. Sao cái tụi này thích đấu khẩu versus nhau dậy nhỉ? Nó đã đi xa tận 2 km rồi mà vẫn nghe được tiếng tụi hắn cãi nhau. Nhức cái đầu thiệt. Đành vậy. Nó đi tới một chỗ khá vắng vẻ trong trường. Cô khí thật yên lặng. Nơi này như thế vì một tin đồn là ở chỗ này ngày trước có người tự tử. Hằng đêm người ta nghe tiếng khóc ai oán của cô gái đã tự tử vì thất tình đó. Vì sợ ma nên ít khi có người lai vãng tới chốn này. Một nơi lý tưởng để học bài. Nó đang ngồi phía sau cây sồi già. Bỗng nhìn thấy bé Trang. Khoảng cách này đủ gần để nó nghe lỏm được câu chuyện. Nhưng cũng đủ xa để cô ai phát hiện ra nó nghe lén. Cậu đừng theo tôi nữa, Trang bực tức chỉ vô mặt Thành. Nhưng, Thành chỉ là, Thành thực sự thích Trác. Còn đối versus anh Cường chỉ là thoáng qua thôi. Cậu nói dậy mà nghe được sao? Tôi cây dây NS tẩm cậu thật đó. Chỉ vì tình cảm thoáng qua versus chị Điệp mà cậu nói versus tôi như thế. Thử hỏi làm sao tôi chấp nhận cậu được. Thành xin lỗi Trang mà. Nhưng sau khi nói ra thì Thành cảm thấy hối hận vô cùng. Cho Thành, Trác, một cái tát này đom đóm dành cho Thành. Trang thấy thật cây dây NS tẩm con người này. Đã theo nó suốt 2 năm trời. Dậy mà chỉ vì tình cảm thoáng qua versus Diệp đã vô tình bỏ rơi con bé. Giờ lại năn nỉ xin quay lại. Nực cười hết sức. Tôi nói lại lần chót. Tránh xa tôi ra nếu cô anh tôi sẽ xử cậu đây. Con nhỏ này, Thành xoa má nói nhẹ cô nghe muốn anh đây giờ bạo lực hả? Nhưng như cắt, Thành kéo tay bé Trang lại rồi đè con bé xuống. Như đã nói, nơi này vì một tin đồn nhảm nên ít khi có người tới đây. Dù Trang có kêu gào cỡ nào cũng cô có người tới cứu. Mặt con bé từ xanh lè chuyển sang xám ngoét, miệng cứ kêu gào la hét. Vùng vẫy hồng thoát khỏi tay của thằng Thành nhưng cô thể. Nước mắt con bé cứ tuôn trào ra. Miệng hình như đang lẩm bẩm cái gì đó. Thành từ từ cởi nút áo của Trang ra. Một cái. Hai cái. Bất bình trước thái độ sàm sỡ quá đáng của Thành. Nó tính nhảy ra nhưng chợt khựng lại. Anh hùng thiên nhà ta cô biết từ đâu nhảy ra bụp cho Thành một trận nên thân. Đầu tiên, cậu lên gối vào bụng Thành. Tiếp theo là. Liên hoàn thụy, vô lưng. Sau đó nữa, cậu móc ra trong túi quần một con dao bấm rách một đường dài lên cổ Thành. Gằn giọng, mày, tao đã lầm tưởng mày là người đàng hoàng nên cô nói ra. Nhưng mày dám giở trò versus cô bé này. Tao sẽ cô tha ấy đâu. Biến đi, nếu còn dám gặp cô bé một lần nữa thì đừng trách thiên này vô tình. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến nó bất ngờ. Thằng Thiên đó ở hốc bờ tó nào chui ra dậy cả. Còn thằng Thành nữa, lâu nay tưởng hắn là người đàng hoàng. Cô ngờ lại là một tên sở khanh. Thật sai lầm khi Điệp đã tin tưởng mà giao con bé Trang cho hắn. Thằng Thành lồm cồm bỏ dậy chống trả. Nhưng versus thực lực của nó thì cô thể nào là đối thủ của Thiên được. Tao đã ẩy một cơ hội. Chính mày làm mất đó nha. Đừng trách tao, Thiên nhướn mày. Nói nhanh, cậu nhấc hòn đá ở kế bên, gấp 2 lần hòn gạch xây nhà, ném thẳng vào tay Thành cho tới khi 2 bàn tay hắn nhuốm đầy máu. Các ngón tay đó đã bị hết, kể ra thì cũng thấy hơi dã man thật nhưng mà đáng đời lắm. Ai bảo dám đi sàm sỡ con gái nhà người ta giữa ban ngày làm chi? Điệp ngồi đằng sau cây sồi bụm miệng cười để cô Thành tiếng. Thiên nhà ta đã ra tay nghĩa hiệp làm anh hùng cứu mỹ nhân bất đắc dĩ lần thứ 2 rồi. Hì, anh Thiên, chàng khóc thút thít, đừng nói gì hết, em mau quên đi, anh đưa em lên phòng y tế, Thiên cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Trang. Rồi Thiên bế con bé lên, như hoàng tử bế công chúa Ý, gương mặt đau khổ. nhìn thấy khuôn mặt đó. Nó dám cá là Thiên đã thích nhỏ Trang rồi. Ngồi thêm một lúc nữa, nó cũng chạy lên phòng y tế xem tình hình con bé Trang như thế nào. Chắc con nhỏ sốc lắm. Nó nhìn vào trong qua khe cửa đang hé mở. Cô y tá đi đâu mất tiêu rồi? Trong đó chỉ còn Thiên và Trang. Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu đang sợ sệt của cô bé. Thì thầm, anh xin lỗi vì đã cô tới sớm hơn. Anh xin lỗi vì đã để em phải sợ hãi. Anh xin lỗi. Hình như lần này Thiên cô phải là anh hùng cứu mỹ nhân bất đắc dĩ. Mà đúng là anh hùng thực sự. Có lẽ Thiên đi theo Trang Trang. Nó bất giác mỉm cười. Khép nhẹ cánh cửa lại rồi đi lên lớp. Có chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm dậy? Hắn hích vai nó. Hì, nhà ta chắc sắp có đám cưới. Nghe tới, đám cưới. Tự nhiên mặt mày hắn đỏ ửng lên. Chắc hắn tưởng nó đang nói về hắn versus nó đây mà. Đám cưới gì chứ? Hắn lắp bắp. Hì, là đám cưới bé Trang đó. Nó cô để ý tới thái độ của hắn. Thì ra, mà cưới ai? Thì thằng Thành hả? Cô đời nào? Tôi cô chấp nhận thằng đó làm em rể đâu. Hắn nhảy vô. Điên à, tôi chưa nói hết mà. Là thằng Thiên đó. Hí hí, giống ngựa kêu quá. Thằng Thiên, tại sao? Hồi giờ có thấy hai tụi nó kết nhau đâu. Từ từ rồi cũng sẽ biết, nó vẫn mơ màng. Tan học, Trang vẫn còn ngủ chưa dậy. Thiên thì nghĩ cô bé tỉnh dậy cô thấy ai sẽ sợ hãi nên cứ ngồi đó mà cầm tay cô bé. Có tay thiệt, ông có định dề hốc. Thư bước vô mà con nhỏ bị sao dậy. Cô sao, chừng nào Trang tỉnh tôi sẽ dề. Bà giới điệp về trước đi. Thư gật đầu. Mặt thoáng buồn, nó nhăn nhó khi suốt dọc đường Thư cô chịu nói lời nào hết. Thật cô giống versus Thư ngày thường chút nào. Nè bà sao dậy. Tôi hốc sao? Chỉ hơi mệt thôi. Chết thật, để tôi đưa bà dìa. Hốc sao? Tôi muốn đi một mình. Bà dìa trước y, giọng Thư trầm hẳn, nghe như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Vậy bà cẩn thận đi, nó nheo mắt. Thư đi rồi, nó rảo bước một mình trên đường. Tưởng chị khờ hả em? Tôi thừa biết bà thích thằng Thiên rồi. Nhưng mà cô được đâu? Bà mà thích nó thì chỉ có bà đau khổ thôi. Hai, một đứa là em gái, một đứa là bạn thân. Khó xử quá, chị, bé Trang mệt mỏi bước vào phòng nó. Sao dậy em, nó giả bộ hỏi nhưng trong lòng thừa biết con bé muốn nói gì rồi. Em, hức hức, ngoan nào, nín đi, kể chị nghe đã có chuyện gì, đứa nào bắt nạt em. Em, thằng Thành, nó dám sàm sỡ em. Hức hức, hu hát hát hát. Nó dám dậy sao? Thôi nín đi mai chị dần nó cho. Nó ôm con bé vào lòng. Cô sao? Anh Thiên đánh nó rồi. Nhưng em tức lắm. Thôi em. Nó chưa làm gì là may rồi. Nó buột miệng. Em chưa nói sao chị biết? Chị. Nó gãi đầu. Chị lỡ nhìn thấy. Hì. Nhìn thấy mà lỡ chị. Hờ. Mà thôi. Hình như em định nói chuyện gì nữa chứ cô phải chỉ chuyện đó cô đúng cô? Dạ, như chị thấy đó, anh Thiên xông ra cứu em làm em cảm kích lắm lắm. Cảm kích, dạ, em, thực ra em thích ảnh lâu rồi, mà em hốc dám nói. Hồi nào, cái hồi ảnh bắt cóc em ý, hình như lúc đó em bị tiếng sét ái tình luôn sao ý, cứ nhớ tới ảnh hoài à, nhưng mà ảnh lạnh lùng quá em cô dám nói. Ha ha ha, nó cười nắc nẻ, hớ hớ, hay đó, rồi sao nữa, rồi lúc mà em cặp versus Thành đó, em cố tình làm dậy để thăm dò tình cảm của ảnh dành cho em. Nhưng ảnh lại cô phản ứng gì, có lẽ ảnh chỉ coi em là em gái của bạn của chị thôi. Hơ hơ, khục khục, nó cô thể nhịn nổi nữa bèn cười như một con điên. Chị kỳ quá, tự nhiên cười em, con bé giận dỗi. Hì, thôi chị hốc cười nữa. Mà em làm dậy hốc ăn thua đâu. Thằng đó nó sĩ diện cao lắm. Giờ cho dù nó có thích em đi nữa mà thấy em đã có bạn trai rồi thì nó cũng sẽ im lặng chứ cô lên tiếng đâu. Em làm dậy là bậy hết sức. Giờ em phải làm sao chị? Dậy đi, ngày mai tan học, em đợi nó ở cổng trường đi. Chị kêu nó ra cho em. Rồi tùy em xử lý. Chị này kỳ quá. Lỡ ảnh cô thích em thì sao? Yên tâm. Có chị đây mà. Vừa miss tới lớp. Nó đã nhảy tót qua lớp bên cạnh tìm Thiên. Tụi nó xuống canteen ngồi nói chuyện. Có chuyện gì dậy? Thì, ông thích bé Trang hử? Ừ, rồi sao? Mặt Thiên đanh lại. Chắc cậu tưởng nó định trêu chọc cậu đây mà. Ờ thì... Dậy, ông tỏ tình versus nó đi. Thôi cô được. Chuyện hôm qua còn làm cô bé sốc lắm. Xin nhờ nha. Nhưng mà tôi hiểu nó hơn ông. Chuyện hôm qua tôi cũng thấy hết từ đầu tới cuối. Ông cứ làm theo lời tôi đi. Có gì tôi chịu. Bà nhớ nha. Chuyện này cô Thành là tôi giết bà. Ừ, tan học. Chàng đứng ngoài cổng chờ Thiên theo lời dặn của nó. Thiên từ trên lớp đã nhìn thấy cô bé. Cậu nhanh chóng thu xếp sách vở chạy ra ngoài. Nhưng bị Thư kéo lại. Gì đây? Thiên nhăn nhó. Tôi có chuyện cần nói versus ông. Có chuyện gì? Nói luôn đi, tôi bận lắm. Chắc ông cũng biết. Tôi thích ông. Đúng. Tôi biết, nhưng tôi có thể đáp lại. Tôi thích người khác. Tại sao chứ? Tôi gặp ông trước. Tôi thích ông trước. Mà ốc lại dành tình cảm cho con bé đó. Trang hả? Thì tự nhiên tôi bị sét đánh trúng thôi. Cô có gì nữa thì tôi đi đây. Thiên là vậy đó. Cô muốn dây dưa về tình cảm versus bất cứ ai cả. Cô thích thì nhất định sẽ nói cô thích. Chứ cô chần chừ nhưng những kẻ khác. Tính tình Thiên thẳng như ruột ngựa vậy. Tuy thế cũng tốt, nhưng cũng chính vì vậy mà Thiên đã làm cô biết bao nhiêu cô gái phải khóc thảm thiết vì thích mình nhưng bị từ chối một cách thẳng thừng. Ông đừng đi. Hãy ở lại đây đi. Tôi xin ông mà. Thư khóc nức lên. Tôi cô thể. Chàng đang chờ tôi phải đi rồi. Xin lỗi bà. Thiên nói bằng vẻ mặt đau khổ rồi chạy mất. Thư khụy xuống. Cô ngờ là bạn thân lâu như thế mà Thiên cũng cô có tình cảm đặc biệt versus Thư. Cô cam tâm. Cô Miss là người gặp Thiên trước. Và cô là người đã thích Thiên trước. Con bé đi từ đâu ra mà dám cướp Thiên của cô? Cô được. Cách chương.